Mạc Kỳ Hàn đột nhiên lo lắng vô cùng. Tại sao chàng không thích hắn? Các chàng không phải huynh đệ sao? Hắn không phải tam ca của chàng sao? Lăng Tuyết Mạn tức giận đỏ mặt liên tục hỏi. Mạc Kỳ Hàn chợt siết chặt cánh tay Lăng Tuyết Mạn, ánh mắt càng thêm giận dữ, nói. Hắn không xứng, trẫm không có huynh đệ. Như vậy nhớ, nàng tuyệt không thể thổ lộ nửa câu với Mạc Kỳ Minh về quan hệ với trẫm, đáp ứng trẫm. Chàng đang nói gì vậy? Lăng Tuyết Mạn bị phản ứng dị thường của Mạc Kỳ Hàn dọa sợ, đầu lưỡi líu lại. Mạc Kỳ Hàn ôm chặt Lăng Tuyết Mạn, giọng nói nhu xuống, thì thào. Mạn Mạn, trẫm thật muốn cho nàng một thế giới sạch sẽ, không muốn nàng thấy quá nhiều chém giết tàn nhẫn, nụ cười của nàng luôn là hồn nhiên như vậy, trong suốt như vậy, lòng của nàng thiện lương như vậy, trẫm không muốn những việc xấu xí đó làm bẩn con mắt của nàng, cho nên trẫm cái gì cũng gạt nàng, từ đầu tới cuối. Khách chương.